Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, lẫn vào. Thủy Diêu căn cứ, tuy nhiên Phan Thành Long trước đó lần thứ nhất dẫn người đi ra ngoài tổn thất thảm trọng. Nhưng là một mình một người trốn về đến, Phan Thành Long trực tiếp đem nổi vung đã đến zombie thiên đường ở bên trong. Chỉ nói là truy vào zombie thiên đường, kết quả bị zombie vây công, mà hắn là thủ hạ phục vụ quên mình đổi về đến vân vân. Tóm lại đem mình miêu tả cỡ nào không thể thiếu, nguyên bản mọi người tự cũng biết zombie thiên đường sự tình. Phan Thành Long nói như vậy cũng không có cái gì chỗ không đúng. Mặc dù có chút người cũng không ủng hộ Phan Thành Long. Thế nhưng mà bách tải vũ lực uy áp cũng chỉ có thể đủ câm miệng không nói, mà những cái kia ủng hộ Phan Thành Long người nhưng lại đại lực tán dương Phan Thành Long cỡ nào. Cỡ nào lợi hại, cũng là bởi vì Phan Thành Long sợ bởi vì chính mình phạm phải sai lầm tao ngộ đến bên trong phản đối. Do đó đè xuống Kiều Vũ Thần bọn hắn đã trở thành zombie thiên đường tân chủ nhân sự thật. Phan Thành Long sau khi trở về cũng không có thư giãn. Chứng kiến cự pháo uy lực, hắn tự nhiên cũng sẽ biết đỏ mắt, thế nhưng mà một cái chuyện trọng yếu thực lại đặt ở trước mắt. Hắn căn bản không có bất luận cái gì nắm chắc cầm xuống Du Dương Thành. Chớ nói chi là chiếm hữu những cái kia cự pháo. Lúc chạng vạng tối, Thủy Diêu căn cứ đi ra ngoài săn bắn đội ngũ dần dần bắt đầu trở về. Trong đó một đội ngũ lộ ra thập phần chói mắt. Dĩ vãng những này đội ngũ săn bắn trở về, đa số đều là mang theo cái chết dị thú trở về. Lần này lại có thể biết có một đầu còn sống dị thú đi theo. Hơn nữa cái này đầu dị thú còn ăn mặc bọc thép. Cái này không khỏi lại để cho người chung quanh nghĩ đến một cái từ. Chiến sủng sư, kỳ thật tự là dị năng giả một loại dị năng kỹ. Chỉ có điều chỉ có thể đủ triệu hoán chiến sủng, không có những thứ khác dị năng kỹ. Nói cho cùng, một khi chính mình chiến sủng tử vong, như vậy chiến sủng sư cũng kém không nhiều lắm muốn chết rồi. Những cái kia trong đội ngũ không ít mọi người tại cùng một cái trắng tinh đại nam hài đang nói. Chuyện lấy thiên, xem ra nói chuyện thật vui. Đội ngũ mạt là 7-8 người mang một cỗ thi thể. Đó là một đầu dị thú, một đầu dị biến công dương, hình thể không thể so với ăn mặc bọc thép dị thú tiểu. Cửa ra vào thủ vệ ngăn cản chi đội ngũ này, người này tại sao không có bái kiến? Thủ vệ hỏi thăm đội ngũ đội trưởng cười ha hả nói, ngũ ca, vị tiểu huynh đệ này gọi Kiều Vũ Thần, hắn là đi ngang qua tại đây, chúng ta vừa vặn bị đầu kia dị thú cuốn lấy. Thiếu chút nữa tựu cả đoàn bị diệt rồi. May mắn mà có Kiều huynh đệ hỗ trợ. Nói xong đội trưởng trong tay đưa qua 3 miếng zombie tinh thể. Đều là cấp 2 zombie tinh thể. Sau đó nói ra, đây không phải nhìn bầu trời xác đã chậm ấy ư. Mang tiểu huynh đệ đã trở lại cái đêm. Mình cái tựu ly khai. Thủ vệ bất động thanh sắc tiếp nhận zombie tinh thể. Nhìn Kiều Vũ Thần. Sau đó chỉ vào vượng tài nói ra, đầu kia dị thú, chứng kiến thủ vệ hỏi thăm vượng tài sự tình. Kiều Vũ Thần vội vàng nói, a hát, đây là của ta chiến sủng, ta cái này bắt nó thu lại. Nói xong Kiều Vũ Thần đi đến vượng tài bên người, tay khoác lên vượng tài trên người. Sau đó vượng tài cứ như vậy biến mất, lập tức người chung quanh tất cả đều nghị luận bắt đầu. Hoa! Thật là chiến sủng sư a, ngươi xem, lớn như vậy một đầu chiến sủng, thoáng cái sẽ không có, thật là lợi hại a. Ta nếu có thể trở thành chiến sủng sư thì tốt rồi. Như vậy thì sợ gì zombie a? Dị thú, vị này đã bắt đầu sùng bái Kiều Vũ Thần. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Đã đi ra chiến sủng còn không phải cái rác rưởi. Vị này xem xét tựu là ghen ghét Kiều Vũ Thần có được chiến sủng, trắng tinh, lớn lên phong nhã khí. Ta thích, vị này khục khục lệch ra lâu trong đám người, tự nhiên nói cái gì đều có. Kiều Vũ Thần lại không thèm để ý những này, với hắn mà nói, người khác nói dễ nói xấu đều là mây bay. Thủ vệ thấy không chiến sủng sẽ không như vậy chói mắt, cũng tự gật đầu đồng ý, lại để cho Kiều Vũ Thần đi theo đội ngũ vào thành. Vào thành thuận lợi như vậy, đây là lại để cho Kiều Vũ Thần thật không ngờ. Kỳ thật hắn không biết, tại tận thế từng cái căn cứ là thường xuyên sẽ có người ngoại lai tiến vào căn cứ, có đến tị nạn, có rất nhiều đến tiến hành giao dịch, như Kiều Vũ Thần như vậy cũng không kỳ lạ quý hiếm. Lần đầu tiên tới Thủy Diêu căn cứ, Kiều Vũ Thần ngược lại là hiếu kỳ đánh giá chung quanh lấy. Tuy nhiên Nam Cung Nhất Tiếu từng nói với hắn đại thể địa hình, có thể Thủy Trung không có chính mình xem đến khắc sâu. Theo căn cứ đi vào đi không bao xa, Kiều Vũ Thần tựu thấy được một mảnh dân chạy nạn tựa như cảnh tượng. Những điều này đều là chạy nạn tới, cũng có trước khi ngay ở chỗ này người, về sau bị áp bách do đó ở người tới chỗ này. Tóm lại tại đây tựu cùng loại tận thế trước xóm nghèo. Chi đội ngũ này đi ngang qua tại đây, cũng là hấp dẫn mọi người chú ý. Lúc này đội trưởng ngừng lại, trong đội ngũ thành viên cũng là bắt đầu chuyển động. Bọn hắn nhanh chóng tách rời mất đầu kia công dương đằng sau hai cái đùi. Kiều Vũ Thần tò mò nhìn bọn hắn. Đội trưởng mang theo mấy cái đội viên khiêng hai cái công dương chân, hướng về một chỗ nhìn về phía trên coi như nguyên vẹn lều vải đi đến. Vưu lão ca, đây là chúng ta hôm nay đánh tới con mồi. Cái này hai cái đùi, như cũ, ngươi cho mọi người phân một phần. Đội trưởng đối với ngồi ở cửa chướng bồng một cái lão giả nói ra. Tiểu Xuân a, thật sự là cảm ơn ngươi rồi. Nếu không có ngươi cho tới nay chiếu cố, chúng ta tại đây không biết chết đói bao nhiêu người. Vưu lão ca nước mắt ngăn không được rơi xuống. Đội trưởng vỗ vỗ Vưu lão ca bả vai, không có nói cái gì nữa, để cho thủ hạ buông công dương chân tự rời đi. Hồi trở lại đội ngũ nghỉ ngơi địa thời điểm, Kiều Vũ Thần nhịn không được tò mò hỏi, ngươi tại sao phải giúp những người này? Đội trưởng đắng chát cười, kỳ thật ta trước khi cũng là sinh hoạt ở chỗ này, chỉ là cơ duyên xảo hợp đã thức tỉnh, đã trở thành võ giả. Thế nhưng mà chúng ta hơi nhẹ, căn bản không có biện pháp trợ giúp Vưu lão ca bọn hắn. Ở chỗ này chính là như vậy, chỉ có thể gặp áp bách, vẫn phải nhịn nhẫn nại, một khi phản kháng, kết quả chỉ có chết. Cái khác đội viên tức giận nói, đội trưởng tên là Lý Vinh Xuân, tận thế trước là phụ cận thôn dân, tận thế sau chạy nạn đến tận đây. Đáng tiếc ở chỗ này hắn không có chứng kiến một điểm hy vọng. Đi theo bên ngoài không có khác nhau. Tận thế trước là có quyền kẻ có tiền đích thiên hạ. Tận thế sau giống nhau là như vậy. Chỉ có điều người bình thường muốn xuất đầu cũng có thể, chỉ cần có thực lực. Chỉ có điều một người, trừ phi thực lực cường đến không hợp thói thường, nếu không cũng chỉ có thể phụ thuộc. Mà Lý Vinh Xuân tự là như thế. Một lần ra ngoài đi săn, hắn bị tuyển là mồi nhử, kết quả bị một đầu dị thú đánh chính là bị giày vò. Không có người quản hắn khỉ gió chết sống, đem hắn vứt bỏ tại đâu đó. Những người kia cứ như vậy mang theo săn giết được dị thú trở về căn cứ. Đem cái chết Lý Vinh Xuân cũng không biết có phải hay không là trời cao chiếu cố hắn. Tại chết đi zombie trong đống, hắn rõ ràng phát hiện một quả zombie tinh thể, ôm dù sao phải chết nghĩ cách, Lý Vinh Xuân không do dự tự nuốt cái kia quả zombie tinh thể. Thật sự là không tới cuối cùng một khắc, ai cũng sẽ không biết kết cục như thế nào. Lý Vinh Xuân rõ ràng đã thức tỉnh, hay là thức tỉnh trở thành một vị võ giả, sau khi thức tỉnh thân thể khôi phục năng lực sâu sắc gia tăng. Lý Vinh Xuân vận may còn sống. Đối với trở thành mồi nhử chuyện này, hắn một mực dàn xuống đáy lòng, cũng không có tìm ai lý luận, mà là tìm cơ hội tiến nhập Thủy Diêu căn cứ săn bắn đội. Trải qua hơn 2 năm tăng lên, Hôm nay hắn đã đạt đến tam cấp võ giả tiêu chuẩn, mà hắn săn bắn đội ngũ chưa bao giờ dùng mồi nhử. Còn bất chợt đem mình đội ngũ nên được cái kia phần đồ ăn phân cho Vưu lão ca bọn hắn. Trong đội ngũ của hắn, đại bộ phận đều là từ nơi này đi ra người. Đối với Lý Vinh Xuân tao ngộ đều có thể viết một quyển sách đi ra. Kiều Vũ Thần cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Đồng thời cũng là đối với Lý Vinh Xuân sinh ra kính nể. Có thể không quên sơ tâm. Người như vậy hoàn toàn chính xác có tình có nghĩa. Đây cũng là Kiều Vũ Thần vì cái gì có cơ hội gia nhập Lý Vinh Xuân đội ngũ nguyên nhân. Đầu kia Công Dương đồng dạng là tam cấp dị thú, nhưng là lực công kích quá mạnh mẽ, làm cho Lý Vinh Xuân bọn hắn thiếu chút nữa cả đoàn bị diệt. Mà Kiều Vũ Thần lại vừa mới cứu được bọn hắn, dùng Lý Vinh Xuân có tình có nghĩa tính tình, làm sao có thể đủ không chiêu đãi Kiều Vũ Thần một phen. Đây chính là ân cứu mạng. Đã biết Lý Vinh Xuân sự tình, Kiều Vũ Thần trong nội tâm âm thầm suy tư, có phải hay không có lẽ sửa đổi một chút phương án bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.